Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, phần 350. Chương 291. Mao người khen thưởng Athena đương Olympus thần quân ở người khổng lồ thần thành một trận chiến. Trung toàn tiêm quân địch, đại hoạch toàn thắng lúc sau. Athena trực tiếp khải hoàn trở về núi. Làm một chúng tham dự chiến tranh các anh hùng đều tiếp nhận rồi bọn họ nên được phong thưởng. Lần này chiến tranh bên trong, tác chiến nhất anh dũng, làm ra cống hiến lớn nhất ba người. Phân biệt là Athena dưới tòa đấu sĩ Perseus, quang minh thần Apollo chi tử Asclepius, còn có đến từ Sparta Olympus quán quân Kratos. Perseus, Asclepius đều từng người đạt được cùng bọn họ công tích tương xứng đôi khen thưởng. Bọn họ một người thành bầu trời anh tiên tòa, một người khác thành Olympus y thần, đều đạt được thần cách, từ đây gia nhập chúng thần hàng ngũ, hưởng thụ vĩnh thế vinh quang, bất lão bất tử. Các anh hùng vốn tưởng rằng Kratos cái này Olympus quán quân cũng sẽ đạt được cùng loại vinh dự, nhưng kỳ quái chính là Athena ở núi Olympus trên quảng trường, đối các anh hùng luận công hành thưởng, tiến hành khen thưởng. Lại đối lấy Kratos cầm đầu một chúng Sparta người chỉ tự không đề cập tới, mãi cho đến mọi người luận công hành thưởng xong rồi về sau, Athena mới nhìn về phía Sparta mọi người hàng ngũ, kêu gọi nói, Kratos, người tiến lên đây đi. Cùng với nàng kêu gọi, đám người bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người đầu trọc, mà các anh hùng cũng sôi nổi dùng chờ mong cùng yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Kratos. Chờ đợi chúng thần đối hắn phong thưởng, rốt cuộc bắt đầu rồi, bọn họ ở trong lòng mặt yên lặng mà. Nói như vậy, lần này thật sự muốn tính đánh người khổng lồ nhóm đầu công. Tuyệt đối phi Kratos mặc trúc, nếu không phải vị này anh hùng dùng độc đáo thủ pháp phá giải xà túc cự nhân nhóm bất tử chi thân. Bọn họ hiện tại còn không thể bắt lấy kia tòa từ người khổng lồ nhóm sở kiến tạo ra tới thần thành, cũng không biết về sau Olympus có thể hay không lại nhiều ra một vị cấp bậc chủ thần thần linh. Liền tại đây đàn các anh hùng khe khẽ nói nhỏ, từng người suy đoán thời điểm, lại nghe thấy trí tuệ nữ thần Athena đột nhiên một trụ chính mình trường mâu, quát, Kratos, các ngươi cũng biết tội, ngoặc kép chấm hỏi. Ở đây mọi người sôi nổi sững sờ ở tại chỗ. Kratos cái này tính tình táo bạo Sparta người càng là lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Hắn hai mắt trừng đến tròn xoe, căm tức nhìn trước mặt trí tuệ nữ thần, không sợ chút nào mà hướng về phía nàng quát, ta biết tội gì? Các ngươi tưởng tá ma giết lừa? Ares dùng Sparta đại thần quan mười mấy năm qua cố tình dẫn đường cùng giáo dục vào lúc này thấy hiệu quả. Kratos tuy rằng bởi vì bị Athena bóp méo ký ức, bởi vậy không quá điều bọn họ Sparta chiến thần Ares, nhưng hắn đồng dạng cũng không sợ núi Olympus thượng này đó thần linh nhóm. Sparta đại thần quan chưa từng có đã nói với Kratos thần là không thể chiến thắng, linh tinh quan điểm. Tương phản, từ Kratos hoàn thành chiến sĩ đặc huấn về sau, đại thần quan liền bắt đầu cố ý vô tình mà cầm núi Olympus thượng các loại thần chỉ, làm Kratos huấn luyện trong quá trình đối lập tư liệu sống. Kratos hiện giờ đã xuất sư. Dựa theo đại thần quan nói cho hắn cách nói, hắn hiện tại đã cũng đủ cùng chủ thần một bậc thần minh bẻ bẻ cổ tay. Liền tính đánh không lại những cái đó cường thần cũng có thể tự bảo vệ mình chạy trốn. Cho nên Kratos ở nghe được Heracles cùng chiến thần Ares chi gian quan hệ về sau, mới có thể chấp nhất mà truy đuổi Heracles. Hắn hiện tại tưởng chính là tìm được Ares, cùng hắn đánh một trận, sau đó hỏi ra năm đó rốt cuộc vì cái gì muốn bắt đi hắn đệ đệ Deimos. Dựa theo Kratos hiện giờ tâm lý trạng thái cùng ý tưởng, nếu Athena hôm nay cấp không ra hắn một cái thích hợp cách nói, hắn thật sự có khả năng mang theo này đàn Sparta các chiến sĩ ở chỗ này cùng Athena đánh lên tới. Tạm thời đừng nóng nảy, ta nếu nói như vậy, tự nhiên sẽ nói hiểu lý lẽ. Từ Athena nhẹ nhàng mà vươn một bàn tay, ôn hòa mà đối Kratos nói, nàng lúc này biểu tình thật giống như một vị đối mặt mãnh thú lão luyện. Thuần thú sư, bình tĩnh thả định liệu trước. Nàng trong lời nói cũng tựa hồ mang theo an ủi nhân tâm lực lượng. Làm Kratos trên mặt kia mắt thường có thể thấy được tức giận dần dần mà bình ổn một ít. Ngươi tức giận là ngươi ưu điểm, là ngươi lưỡi dao sắc bén, Kratos. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ đem cây đao này nhắm ngay ngươi hẳn là nhắm ngay người, Athena. Nhẹ giọng mà nói ra một cái lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ sự thật. Sparta người chủ thần, chiến tranh chi chủ Ares. Hắn đã phản bội chúng ta Olympus thần đình. Muốn tạo phản, trở thành đời sau thần vương, cái gì? Athena nói âm rơi xuống về sau. Ở đây sở hữu các anh hùng tức khắc đều phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Ai đều không có nghĩ đến. Thế giới này chứ danh thiết khờ khạo. Chiến tranh chi chủ, Olympus khai đoàn máy móc, sẽ lựa chọn ở ngay lúc này tạo phản. Phải biết rằng, ở cùng xà túc cự nhân tác chiến giữa, trên chiến trường các chiến sĩ nhưng không thiếu hướng chiến tranh chi chủ Ares cầu nguyện. Mà bọn họ cầu nguyện hoặc nhiều hoặc ít cũng đạt được vị kia chủ thần đáp lại. Ở bọn họ cùng người khổng lồ nhóm tác chiến là lúc. Máu tươi tưới sẽ làm bọn họ vũ khí trở nên nóng bỏng. Có người anh dũng giết địch. Thậm chí có thể ở chính mình binh khí mặt trên bậc lửa Ares gió lửa. Thiêu đốt trước mặt địch nhân. Nhưng nếu đã quyết định muốn phản loạn Olympus. Lại vì cái gì muốn ở trên chiến trường trợ giúp Olympus thần quân đánh bại xà túc cự nhân nhóm. Thừa dịp bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Từ phía sau trộm ra không hảo sao. Các anh hùng tưởng không rõ chiến thần ý nghĩ. Nhưng không thể hiểu được mà cảm thấy dựa theo vị này chiến thần hỉ nộ vô thường tính cách. Giống như thật là có thể làm ra tới như vậy không hợp logic kỳ quái sự tình ở nghe được Athena nói. Về sau, ở đây Sparta mọi người sắc mặt cũng rốt cuộc có biến hóa. Bọn họ hoặc kinh ngạc, hoặc trầm tư, hoặc mờ mịt, phải biết rằng, cho dù là ở nhất thảm thiết trên chiến trường mặt, các anh hùng đều không có nhìn đến quá này đàn Sparta người sắc mặt từng có biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, Ares phản loạn tin tức, đối bọn họ đánh sâu vào thật sự rất lớn, đều cho ta yên lặng. Tựa hồ là đã nhận ra chính mình thủ hạ các tướng sĩ trong lòng dao động. Kratos quay đầu lại cao giọng mà hô một câu. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua chính mình bộ đội. Mà này đàn Sparta người ở hắn quát lớn dưới. Một cái hai cái lại khôi phục tới rồi phía trước cái loại này pho tượng giống nhau lạnh nhạt bên. Trong tiếp theo, vị này Sparta đương nhiệm đại tướng quân quay lại đầu tới. Nhìn chăm chú vào trước mặt trí tuệ nữ thần. Hơn nữa chậm rãi nói, chiến thần sự tình, cùng chúng ta này đàn cùng các ngươi vào sinh ra tử. Vì các ngươi chém giết địch nhân người không quan hệ đi. Thả bất luận tín ngưỡng vấn đề, các ngươi ít nhất muốn đem ứng có tưởng thưởng ban cho chúng ta, hơn nữa. Dừng một chút, Kratos chậm rãi nói, cũng không phải mỗi một cái Sparta người đều tín ngưỡng chiến thần. Tỷ như ta, thì ra là thế. Nhưng thật ra ta xem nhẹ, Sparta là một cái tín ngưỡng tự do thành thị. Athena cười chớp chớp mắt, đối Kratos nói, nhưng là Kratos, ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng ngươi cùng ngươi phía sau Sparta mọi người trở về sau. Khẳng định có rất nhiều đều sẽ gia nhập đến chiến thần bộ đội. Ta không phải muốn nuốt các ngươi tưởng thưởng, nhưng ta tổng không thể cầm Olympus tài sản tới từ địch đi. Như vậy, Kratos nắm chặt nắm tay, đầu chọc thượng gân xanh căn căn chán khởi, hỏi, nếu ta cần thiết muốn đâu, vậy phải hỏi qua ở đây thần quân nhóm đáp ứng không đáp ứng. Athena vươn tay tới, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kratos bả vai, hơn nữa ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, bình tĩnh một ít, Kratos, ta biết Olympus quán quân rất mạnh, nhưng ngươi có thể đối phó được bao nhiêu người đâu, ta. Hades, Zeus, Aphrodite, Demeter cùng Hermes, hiện giờ đều tại đây núi Olympus thượng. Ngươi có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy chủ thần sao? Liền tính ngươi thật sự có lợi hại như vậy. Ngươi mang lại đây này đàn Sparta người. Bọn họ cũng có thể đủ tồn tại đi ra ngoài sao? Kratos trầm mặc xuống dưới. hắn bởi vì khi còn nhỏ trải qua cùng giáo dục quan hệ. Đối với chiến thần Ares không quá cảm mạo, nhưng là này đàn Sparta người cùng hắn chi gian chính là thật đánh thật thủ túc tình nghĩa. Hắn không có cách nào ném xuống này đàn Sparta mọi người mặc kệ, vì thế hắn cố nén trong lòng lửa. Giận, hỏi, người nghĩ muốn cái gì điều kiện? Sảng khoái, Athena đứng thẳng thân mình, híp mắt nói, lúc này đây tạo phản thần minh kỳ thật không ngừng là chiến thần. Còn có hải vương Poseidon, hắn hiện giờ chính mang theo quân đội ở cường công Athens. Kratos, ta yêu cầu ngươi đi giúp ta đối phó hắn. Hết chương.